Đỉnh cấp vô tình hệ thống. Chương 14, ta đây là muốn tu tiên. Góc truyện audio.com. Chấm, hệ thống chỉ có thể để ký chủ ở Viễn Linh Đại Lục 1 tháng. Nếu quá thời hạn 1 tháng, cơ thể của ký chủ sẽ suy kiệt mà chết. Khi đó, ký chủ cũng sẽ bị hồn phi phách tán. Hệ thống đã điều chỉnh thời gian ở thế giới này và Viễn Linh Đại Lục với tỷ lệ là 1:100. Tương đương 7 giờ 20 phút, 1 tháng, ngay khi ký chủ lấy được tinh huyết, hệ thống sẽ lập tức đưa ký chủ rời đi. Hạ Vũ rũ mi, xem ra cũng chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết mà thôi. Hít sâu một hơi, hắn lập tức đánh cho bản thân 12 phần tinh thần. Để trợ giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đề nghị ký chủ mua sắm một số vật phẩm sau đây. Giá vật phẩm đều đã được giảm đến 1:10, theo âm thanh của hệ thống vang lên, trước mặt Hạ Vũ liền hiện lên 3 cái vật phẩm cùng chức năng của nó khiến Hạ Vũ chăn trối nhìn. Giảm giá chỉ còn 1:10 cư nhiên đều đắc đến như vậy. Trảm yêu kiếm 2 triệu điểm cảm xúc, gây sát thương khủng khiếp đối với yêu tộc, có thể ăn mòn yêu khí qua miệng vết thương, không có tác dụng quá lớn đối với nhân tộc. Ngự thú thuật 1.5 triệu điểm cảm xúc, có khả năng áp chế hoàn toàn đối với những yêu thú cấp 6 trở xuống. Có khả năng cùng yêu thú giao lưu và ký kết khế ước. Không có hiệu quả đối với yêu thú cấp 7 trở lên. Truyền tống phù 200.000 điểm cảm xúc, sau khi sử dụng sẽ được truyền tống đến một địa điểm bất kỳ cách nơi truyền tống là 1 km. Vật phẩm tiêu hao, một lần chỉ mua được tối đa 3 tấm. Chấm, hệ thống, ngươi đây là muốn nâng cấp thành hệ thống tu tiên hay sao? Những thứ này Hạ Vũ biết rõ, những thứ này đều chỉ xuất hiện trong thế giới tiên hiệp mà thôi. Hiện tại cư nhiên lại xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn nhớ lúc trước đã dạo quanh hệ thống thương thành rồi nhưng là căn bản không thấy được những thứ này. Đây là chức năng sắp ra mắt mà hệ thống đã nói với ký chủ. Đợi khi ký chủ có thể sống sót trở về, hệ thống sẽ mở ra chức năng này đồng thời tặng kèm cho ký chủ một phần quà lớn. Trong lòng Hạ Vũ liền dâng lên cảm giác ấm áp, mặc dù ngày thường hệ thống luôn đối với hắn không hâm dọa thì đe dọa. Nhưng hắn có thể nhận ra được việc hệ thống cũng không muốn hắn chết. Nó đây là đang cổ vũ hắn, khích lệ hắn sống sót trở về. Hệ thống, ta thật sự rất yêu ngươi a. Ký chủ cần phải tỉnh táo lại. Việc yêu đương xuyên giống loài là sẽ bị trời phạt, hệ thống cùng ký chủ đến với nhau là không có kết quả tốt. Ký chủ mau đá cái suy nghĩ này ra khỏi đầu, mời ký chủ nghiêm túc xem xét thuộc tính của bản thân để lấy lại bình tĩnh. Nghe thấy âm thanh máy móc rối loạn của hệ thống, Hạ Vũ cảm thấy vô cùng buồn cười. Đúng như hắn dự đoán, hệ thống có ý thức suy nghĩ của riêng mình, hơn nữa trí tuệ dường như cũng không thấp. Có lẽ là khoảng một đứa trẻ chừng 7-8 tuổi, thuộc tính ký chủ, tên, Hạ Vũ, giới tính, nam, cố định, level, nam, 10.200, 50.000, danh hiệu, đại nam thần, hảo cảm của người khác phái, 20, cùng phái, nam, ngoại hình, 98-100, sức mạnh, 72-100, tốc độ, 77-100. Chỉ số thông minh, 88-100, sở trường, ca hát, nấu ăn, karate, tiềm chất nam thần, 83-75, vật phẩm, gói quà level 5, định vị sơ cấp X1, xạ tiễn sơ cấp X1, kiếm thuật đỉnh cấp X1, số mỹ nữ đã có, 1, điểm cảm xúc, 2, 713.000 hệ thống, sử dụng tất cả các vật phẩm, đinh. Ký chủ thành công sử dụng vật phẩm định vị sơ cấp. Có khả năng tìm ra vị trí của mọi thứ trong vòng bán kính 500 mét. Đinh, ký chủ thành công sử dụng kỹ năng xạ tiễn sơ cấp. Đinh, ký chủ thành công sử dụng kỹ năng kiếm thuật đỉnh cấp. Đạt đến cấp độ người và kiếm hợp nhất, kiếm giống như trở thành một phần của cơ thể. Đinh, ký chủ thành công mở ra gói quà level 5, nhận được. Không gian tùy thân cấp thấp X1, 1 triệu điểm cảm xúc, đinh, chúc mừng ký chủ đạt được thành tựu, vạn người mê, có được 2 triệu điểm cảm xúc từ người khác, nhận được, 500.000 điểm cảm xúc, Nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống, Hạ Vũ liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đây giống như là được đưa gối ngày đông rồi. Hắn vừa cảm thấy đau đầu vì điểm cảm xúc không đủ dùng. Hiện tại thì cũng đã có thể giải quyết. Nhanh chóng hối đoái ngự thú thuật, trảm yêu kiếm cùng ba tấm truyền tống phù. Hạ Vũ liền mặc niệm trong đầu. Ký chủ thành công hối đoái và sử dụng kỹ năng ngự thú thuật. Ký chủ thành hối đoái vật phẩm thánh khí trảm yêu kiếm. Ký chủ thành công hối đoái vật phẩm tiêu hao truyền tống phù x3. Ký chủ thành công sử dụng vật phẩm không gian tùy thân cấp thấp. Không gian gắn liền với linh hồn, chỉ có thể chứa được vật chết. Diện tích hiện tại, 2m², chậm rãi nhắm lại đôi mắt. Trong lòng mặc niệm, một không gian trắng xóa liền hiện ra trong đầu Hạ Vũ. Thì ra đây chính là không gian trong truyền thuyết sao? Nghĩ nghĩ, Hạ Vũ liền từ trong không gian lấy ra trảm yêu kiếm cùng truyền tống phù. Thứ này chính là trảm yêu kiếm. Hạ Vũ đã từng tưởng tượng ra vô số hình dạng của trảm yêu kiếm. Nhưng không ngờ được rằng nó cũng giống như là một thanh trọng kiếm bằng sắt dài 7 tấc. Tầm thường đến không thể tầm thường hơn. Nhìn tới nhìn lui, hắn cũng không tìm ra được điểm đặc biệt nào của nó. Xem một lát càng cảm thấy nó có khi còn không sắc bén bằng một thanh kiếm bình thường. Nghĩ mãi không ra, hắn cũng liền không xoắn suýt nữa mà ném nó vào không gian. Hắn tin chắc trong tình huống nguy nan như hiện tại, hệ thống sẽ không làm ra việc hố hắn. Hệ thống, truyền tống phù này là dùng như thế nào? Nắm trong tay ba tấm truyền tống phù, Hạ Vũ cảm thấy có một luồng sức mạnh vô cùng thân thiết và nhu hòa đang không ngừng bao quanh lấy nó. Nhất là đồ án vô cùng rắc rối phía trên đều giống như là đang chuyển động. Ký chủ chỉ cần xé rách nó là được rồi. Đơn giản như vậy à, đây cũng xem như một phương pháp bảo mệnh của hắn rồi. Lúc nguy hiểm liền đem nó xé nát để chạy. Ký chủ, trong thời gian thi hành nhiệm vụ, hệ thống sẽ không hỗ trợ cũng như giao lưu với ký chủ được. Nghe ra được sự kiêng dè trong giọng nói của hệ thống, Hạ Vũ cũng cảm thấy có chút trầm trọng. Ở Viễn Linh Đại Lục có rất nhiều tồn tại vô cùng đáng sợ. Tỷ như huyết cơ, nếu hệ thống cùng ký chủ trò chuyện trước mặt nàng, nàng chắc chắn sẽ nhận ra được sự tồn tại của hệ thống. Điều này đối với ký chủ là vô cùng nguy hiểm, thuộc tính ký chủ. Tên, Hạ Vũ, giới tính, nam, cố định, level, nam, 10.200, 50.000, danh hiệu, đại nam thần, hảo cảm của người khác phái. 20, cùng phái, nam, ngoại hình, 98, 100, sức mạnh, 72, 100. Tốc độ, 77, 100. Chỉ số thông minh, 88, 100. Sở trường, ca hát, ngự thú thuật, kiếm thuật, karate, nấu ăn, xạ tiễn, tiềm chất nam thần, 83, 75. Vật phẩm, trảm yêu kiếm, truyền tống phù x3. Số mỹ nữ đã có. 1. Điểm cảm xúc, 113.000 hệ thống. Nhanh đưa ta truyền tống đi đóng lại bảng thuộc tính. Hít sâu một hơi. Hạ Vũ liền bình thản nói với hệ thống, đinh, đang trong quá trình truyền tống, đinh, nhiệm vụ ẩn giấu mở ra, thành công lấy được tinh huyết của ám ma huyết xà và toàn thây trở ra. Trước khi lâm vào mê mang, Hạ Vũ thật sự rất muốn ngồi bật dậy mà phỉ nhổ một tiếng. Toàn thây trở ra là có ý tứ gì mọi người đừng lo lắng nha. Đây là chuyện đô thị nên việc men đi du lịch dị giới chỉ là một yếu tố nhỏ xảy ra vài chương mà thôi. Omega gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn Hiên Hiên rất nhiều vì đã ủng hộ cho mình nhé. Cách chương.